Đệ nhất danh sách, chương 264, anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách cái gì có một chi tư nhân binh sĩ toàn diệt Khánh thị đặc chủng làm chiến bộ đội. Trong bộ chỉ huy một người tướng lãnh kinh hô, người không có nói đùa chớ, xác nhận không có. Người này tướng lãnh trước mặt tham mưu nói, chắc chắn 100, chính là chuyện ngày hôm qua, bọn họ phái một cái tên là Trần Vô Địch binh sĩ trở về báo tin, người của chúng ta nhanh chóng đi đến hiện trường tiến hành xác nhận, bọn họ giết chết xác nhận Khánh thị đặc chủng tác chiến doanh, chỉ là không biết này Khánh thị binh sĩ vì sao đi đến quân ta nội địa cũng không biết bọn họ là vào bằng cách nào. Lại bị quân địch như thế nhẹ nhõm thẩm thấu đi vào, người như thế nào không đợi bọn họ giết đến bộ chỉ huy môn khẩu lại phát hiện bọn họ đâu này. Tướng lãnh giận dữ hết, tham mưu ngập ngừng ừ nói. Chúng ta hoài nghi bọn họ đúng là tới chém đầu cho nên cố ý đi sơn giã, cũng không có mang chỉnh biên chế người tác chiến nhân viên, chính là vì quần áo nhẹ đơn giản đi thu nhỏ lại mục tiêu. Bọn họ là như thế nào bị toàn diệt, tướng lãnh lắng lại lửa giận, bình tĩnh hỏi. Chúng ta ghi chép tư nhân binh sĩ ghi chép, bọn họ nói mình là thiết nhị doanh, lần này có thể toàn diệt địa phương đơn giản là doanh trưởng Chí Dũng song toàn, lợi dụng đối phương thần cơ doanh quân trang hù dọa đối phương, sau đó bức đối phương tước vũ khí lập tức phát khởi công kích. Tham mưu nói, nghe như thế nào quỷ dị như vậy đâu này. Tướng lãnh nghi ngờ nói, hắn cảm thấy trong đó có cái gì kỳ quặc lại không biết kỳ quặc ở nơi nào. Ta cũng hiểu được rất quỷ dị, không thoát đối phương tự biết đánh không lại thần cơ doanh, dường như cũng giải thích được thông. Tham mưu nói, chúng ta hiện tại xử lý như thế nào việc này? Này tư nhân binh sĩ đã chết bao nhiêu người? Tướng lãnh hỏi, 400 người cùng địch quân tử vong số lượng nhất trí. Tham mưu nói, tướng lãnh cảm khái nói, một chi tư nhân binh sĩ lại cũng có thể cầm Khánh thị đặc chủng tác chiến doanh cho toàn diệt, hơn nữa thương vong nhân số còn không có vượt qua dự tính, đây là đại thắng, chúng ta bây giờ cần lớn như vậy nhanh quảng cáo. Tham mưu lập tức minh bạch tướng lãnh ý tứ, lúc trước tất cả mọi người rất xem trọng thần cơ doanh, đều hy vọng thần cơ doanh có thể trận đầu đại thắng, dùng cái này nhắc tới trấn quân tâm. Thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn, thần cơ doanh thất bại để cho Lý thị cao tầng các tướng lĩnh vô cùng thất vọng, hai ngày này khai mở tác chiến hội nghị thời điểm, trong bộ chỉ huy cũng phảng phất bao phủ vẻ lo lắng, tác chiến các tham mưu liền ho khan cũng không dám cao giọng một ít, sợ đã trúng răn dày. Mà bây giờ, một chi tư nhân binh sĩ toàn diệt địch quân đặc chủng tác chiến doanh, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Đến bọn họ trình độ kỳ thật hoàn toàn không để ý người nào được mất mà là muốn cân nhắc tất cả toàn cục ảnh hưởng. Tướng lãnh nói, lập tức hướng đoàn chủ tịch báo cáo việc này, vì này chi tư nhân binh sĩ xin ngợi khen, ta muốn đem này thiết nhị doanh đổi tên gọi là anh hùng doanh, này doanh trưởng muốn chính thức trao quân hàm, thụ ta Lý thị quân chính quy thiếu tá hàm, hơn nữa muốn cấp bọn họ phân phối tốt nhất trang bị. Tham mưu sửng sốt một chút, đây là muốn tại toàn quân thụ mẫu mực A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết rõ tư nhân binh sĩ tuy có quân chức nhưng cũng không trao quân hàm, cho nên tư nhân binh sĩ quan quân từng cái một cùng làm công đồng dạng, còn có thể trực tiếp mua quan, Lý thị tập đoàn cũng chưa bao giờ đương này tư nhân binh sĩ là người một nhà. Mà bây giờ có chính thức trao quân hàm liền không giống với lúc trước này Nhâm Tiểu Túc về sau nói không chừng muốn điều đến Lý thị trong quân chính quy đảm nhiệm chức vị quan trọng đấy. Về phần đi theo đoàn chủ tịch báo cáo cũng chỉ là đi cái quá trình mà thôi, thời điểm này đoàn chủ tịch căn bản sẽ không làm vượt một người quan quân nhận đuổi, chỉ cần đánh nhau trận chiến có lợi sự tình bọn họ hết thảy sẽ không ngăn trở. Bất quá lúc này, tướng lãnh bỗng nhiên nói, cầm này chi tư nhân binh sĩ phân phối trang bị đem thả đến khó khăn nhất gặm trận địa đi lên, ta đã được tin tức Khánh thị lâm trận đổi soái chủ sự người biến thành Khánh Trần. Có ý tứ gì? Tham mưu sửng sốt một chút hỏi. Này Khánh Trần là cực kỳ người kiêu ngạo, đặc chủng tác chiến doanh bị tư nhân binh sĩ toàn diệt nói ra đều mất mặt, hắn người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu được thất bại như vậy? Tướng lãnh ngón tay đập mặt bàn cười lạnh nói, cầm này tư nhân binh sĩ cho phái đến khó khăn nhất gặm trận địa thượng để cho Khánh Trần đi đánh tiêu hao binh lực của hắn. Tham mưu hiểu rõ, này tướng lãnh là muốn dùng này chi tư nhân binh sĩ đi dụ dỗ Khánh Trần đi đánh khó khăn nhất đánh trận địa, này chiến trường như một cái to lớn bàn cờ, kỳ thủ là không thể có cảm tình, anh hùng doanh thì như thế nào, bất quá là quân cờ mà thôi. Hy sinh anh hùng doanh, mới tối cảm động tham mưu rời đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu, từ không trường binh, nghĩa không để ý tới tài cổ nhân thật không lừa ta. Cán bộ Tư Thang Vạn Dập vừa mới trở lại bộ chỉ huy, hắn tại Nhâm Tiểu Túc chỗ đó gặp không may một bụng khí, trở về liền chuẩn bị sáng tác về Nhâm Tiểu Túc đen tài liệu, chuẩn bị tương lai thời điểm mấu chốt cho Nhâm Tiểu Túc đến một kích chí mạng. Ha ha, đắc tội cán bộ Tư người về sau đang còn muốn trong quân lăn lộn. Nói chuyện hoang đường viển vông, Nhưng mà liền vào lúc này, cán bộ tư doanh chướng rèm bị người xốc lên, một người tác chiến tham mưu dưới nách kẹp lấy một phần văn bản tài liệu đi vào. Cán bộ tư người đâu? Thang Vạn dập rời đi cười làm lành. Có mặt, mỗi người cũng nói, tham mưu không mang theo trưởng, đánh giấm cũng không vang, nhưng bây giờ thời kỳ chiến tranh, những cái này tham mưu đều là tướng lãnh người bên cạnh, tùy tiện ai cho ngươi đen một câu ngươi đều chịu không được, vạn nhất này tham mưu vẫn phải là lãnh đạo thưởng thức vậy lợi hại hơn. Người kia tham mưu đối mặt tướng lãnh thì khúm núm, nhưng đối với cán bộ tư người sẽ không khách khí như thế. Đi cầm phần này trao quân hàm văn bản tài liệu thi hành tư nhân binh sĩ thiết nhị doanh đổi tên anh hùng doanh, Nhâm Tiểu Túc trao quân hàm thiếu tá, vì bọn họ phân phối tiếp tế, sau đó để cho bọn họ tại chỉ định thời gian đến tác chiến vị trí. Thang Vạn dập đều bối rối. Gì, Nhâm Tiểu Túc, trao quân hàm, quảng cáo. Thang Vạn dập cũng là người biết chuyện, hắn quá rõ ràng trao quân hàm là ý gì. Tham mưu liếc xéo lấy Thang Vạn dập, như thế nào, người có ý kiến, không dám, ta hiện tại liền đi. Thang Vạn dập nội tâm đau khổ a, này đặc biệt mới từ bên kia trở về, làm sao lại muốn đi Bạt Sơn Thiệp Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham mưu trước khi đi nói câu, xem ra ngươi cùng này Nhâm Tiểu Túc có ăn Tết a, ta có thể nhắc nhở ngươi, hắn hiện tại quân hàm đã cao hơn ngươi, còn là toàn quân muốn dựng nên chiến đấu anh hùng, ngươi muốn là đắc tội qua hắn, tốt nhất sớm làm cùng hắn và rõ ràng, cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi nội tâm rõ ràng. Thang Vạn dập nội tâm đều muốn kêu Nhâm Tiểu Túc chính là không phải là cùng chính mình chữ bát. 3. Xung đột a. Vào lúc ban đêm Thang Vạn dập lần nữa đến tư nhân binh sĩ nơi trú quân, lần này thái độ của hắn khá tốt quá nhiều, không chỉ mang theo trao quân hàm văn bản tài liệu trả lại mang theo 5 xe lương thực tiếp tế cùng với 5 xe quân giới. Không riêng như thế, xe này cũng lưu cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ thuận tiện bọn họ nhanh chóng đến tiền tuyến chiến trường. Thang Vạn dập nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cười nói. Trưởng quan, lúc trước trong giọng nói có nhiều đắc tội, ngài đại nhân có đại lượng, nếu đối với ta còn có khí, vậy ngài cho cái chỉ rõ ta làm như thế nào mới có thể để cho ngài nguôi giận. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ, nếu không ngươi cho ta bổ cái xiên a. Thang Vạn dập. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.